Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 564, lấy một địch trăm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đại đội thứ 5 bước ra khỏi hàng, theo ôm mông một tiếng gầm lên, trước mặt cái đội ngũ này hành động, đạp chỉnh tề nhịp bước. Đúng chi đội ngũ xoay người lại, đi tới Lưu Kiệt và Ô Mông bên người. Đại đội thứ 5, nghe được Ô Mông thanh âm, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi kinh nghi. Chẳng lẽ nói như vậy cấp 9 năng lực người đội ngũ? Phía trước còn có 4 cái và cái đội ngũ này giống nhau như đúc quy mô. 500 vị cấp 9, như vậy quy mô, thực lực đều phải và trên trái đất Liên Hiệp Quốc Minh xong hết rồi đi. Hơn nữa cái này vẫn là mình không thấy những thứ khác, ẩn núp đội ngũ điều kiện tiên quyết. Lưu Kiệt trong lòng không khỏi thầm giật mình. Nếu quả thật là như vậy nói, như vậy cái này vô tận hải vực toàn thể thực lực. Nhưng là không thể khinh thường. Mình lần này đi đi lại lại, lấy được tin tức thật sự là trọng đại vô cùng. Trái đất liên minh người năng lực quốc tế bên trong. Hôm nay thực lực đạt tới cấp 9 toàn thể số người nhất hơn cũng chỉ 500 người. Hơn nữa chí ít không nhiều. Cái này còn là Tần Uyên thông qua thiên địa bí thược tháo ra trái đất quy luật đưa tới toàn cầu. Trong thời gian ngắn sinh ra dị biến kết quả. Nói cách khác, liên minh bên trong có rất nhiều cấp 9 cũng là mới vừa hoàn thành đột phá thực lực không yên. Mà mình bây giờ đối mặt cái này một chi cấp 9 năng lực người đội ngũ. Sợ rằng và bên trong liên minh những chiến sĩ kia cửa bất đồng. Sức chiến đấu tối thiểu cao hơn lên một cấp bậc không dứt. Dù sao đối phương vẫn là một chi có tổ chức, có kỷ luật đội ngũ. Làm thế nào? Một cái ý niệm xuất hiện ở Lưu Kiệt trong lòng. Đánh, cái ý niệm này mới vừa xuất hiện. Lưu Kiệt trong lòng đã có trả lời. Có mạnh nhất đạo tâm mượn mạnh nhất quy luật bước vào cấp 9 mình. Nhất định là mạnh nhất. Dù là người của đối phương đếm là mình trăm lần có thừa. Nếu các ngươi muốn cho ta đánh phủ đầu ra oai, vậy thì xem rốt cuộc là ai cho ai hạ mã uy. Ngực bên trong đã bốc lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Một cổ chiến ý có bên trong mà phát. Lưu Kiệt biết rõ. Mình bây giờ đại biểu không chỉ là mình người, lại là đại biểu toàn bộ trái đất, đối mặt với đối phương khiêu khích, chẳng lẽ chỉ như vậy tùy tiện nhận thua? Mạnh nhất đạo tâm không cho phép, Lưu Kiệt mình hơn nữa không cho phép, bởi vì đây chính là hán đạo. Đánh bại bọn họ, ngươi liền có thể gặp được thạch quan chỉ huy, bất quá ở ta xem ra ngươi là không có bất kỳ cơ hội. Ô Mông hừ lạnh một tiếng. Không để ý nữa Lưu Kiệt, đem tầm mắt nhìn về phía trước mặt đại đội thứ 5. Cho ta cầm ra các ngươi khí thế tới, nếu như bị ta phát hiện có ai nhận sợ, xuống sau đó xem ta làm sao thu thập ngươi, trực tiếp cho ta cút ra khỏi đại đội thứ 5. Chúng ta đại đội thứ 5 không cần muốn phế vật như vậy. Cũng cho ta nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng. Lanh lảnh thanh âm ở tràng địa thượng mới trở về đáng. Từng cái các binh lính giống vậy chiến ý hiên ngang. Khí thế lại là nhảy lên tới trình độ cao nhất. Thủ đoạn gì đều có thể dùng. Có cái gì những thứ khác hạn chế không có. Lưu Kiệt trực tiếp coi thường những binh lính này ánh. Mát hướng về phía Ô Mông hỏi. Ô Mông hừ lạnh một tiếng. Trong mắt mang khinh thường nói. Chỉ sợ ngươi khiến cho không ra ngươi những thủ đoạn kia. Nói xong, Ô Mông trực tiếp đi về phía vòng ngoài, đem toàn bộ sân giao cho đại đội thứ 5 sĩ binh và Lưu Kiệt. Đứng ở nhất phía bên ngoài mắt lạnh nhìn giữa sân Lưu Kiệt. Cho dù là mình nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực, cũng không có vạn phần nắm chặt từ đại đội thứ 5 cái này 100 tên cấp 9 trong tay chạy ra khỏi. Chớ nói chi là mảnh đất này cầu đi lên tiểu tử thực lực chỉ có cấp 9. Trưởng quan rốt cuộc là trưởng quan. Gừng càng già càng cay à. Ô Mông trước trong lòng buồn rầu vào lúc này lấy được hoàn toàn buông lỏng. coi như mình không thể tự tay đánh ngã cái này ngoại tộc tiểu tử. Đại đội thứ 5 thay mình hoàn thành nhiệm vụ này, vậy là đặc biệt thoải mái. Được rồi, nếu trưởng quan các ngươi đều nói như vậy, vậy thì tới đi, các ngươi cùng lên đi. 12 cầm thiên can địa chi phi kiếm xuất hiện vòng trước người của nó. Mộng hồn kiếm bên trái, hàng ma kiếm bên phải, cộng thêm niết bàn kiếm, tổng cộng 15 thanh phi kiếm bay bổng trên không. Thời khắc này Lưu Kiệt giống như một vị kiếm tiên, cho người một loại lăng giật mờ mịt cảm giác. Cuồng ngông, Lưu Kiệt nói cùng với vậy một bộ hời hợt hình dáng. Lập tức liền đem đại đội thứ 5 toàn bộ đội ngũ hòa khí chọn đứng lên. Từng cái mặt nén giận ý, cấp 9 năng lực người khí thế ngay tức thì thả ra ngoài. Căn cứ quân sự nơi nào đó, hai đạo thân ảnh an nhiên ngồi ở trên ghế, nhìn trước mặt một khối biểu hiện bàn, trên đó bất ngờ là toàn bộ sân huấn luyện cảnh tượng. Chiếu ra Lưu Kiệt trẻ tuổi gương mặt, trên trái đất người tới, còn cầm hai cây thánh khí, ngươi cảm thấy ngươi đại đội thứ 5 có thể bắt lại thằng nhóc này sao? Trong đó một đạo thân ảnh hỏi, thanh âm không nhanh không chậm, thánh khí thì như thế nào? Đại đội thứ 5 cũng không phải là ăn chay, nếu là liền như vậy một tên tiểu tử cũng không bắt được. Đó là ta không làm tròn bổn phận, ta mình từ trước đi. Ngoài ra một đạo thân ảnh lên tiếng, trong thanh âm mang theo mấy phần tức giận, hiển nhiên là một nóng nảy bốc lửa người. Nếu như Lưu Kiệt lúc này ở chỗ này, là có thể nghe ra đạo thân ảnh này trước kia chính là vậy một giọng nói chủ nhân. Lúc này lại đã sớm không có trước đây vậy mấy phần vững vàng. Người cái lão già kia, ta chẳng qua là chỉ đùa một chút, người cứ như vậy lớn hỏa khí. Cái này thúi nóng này vẫn là như vậy, quái không được độc thân cả đời. Đáng đời người lưu manh, ngoặc kép, cho ta nhìn cho thật kỹ. Không gian lối đi xem ra đã mở ra, nghĩ biện pháp thông qua thằng nhóc này xem một chút người trái đất thực lực. Cửa này kiện giờ phút quan trọng lên thiếu cho ta tụt dây xích. Nếu không ta để cho ngươi đẹp mắt. Hiển nhiên, lên tiếng trước nhất vậy một giọng nói chủ nhân cũng không phải cái gì hiền lành. Hai câu nói người sau á khẩu không trả lời được. Vừa lúc đó, hiển kỳ bình mạc trên, Lưu Kiệt đã cùng vậy đại đội thứ 5 bắt đầu động thủ. Toàn bộ sân huấn luyện trong chốc lát lộ vẻ được có chút hỗn loạn. Nổ tung kiểu mẫu mở, tam thanh ngự kiếm thuật phát động, làm chừng 5 ngón tay nắm lấy mộng hồn kiếm và hàng ma kiếm trên thời điểm. Lưu Kiệt trực tiếp lựa chọn toàn diện bùng nổ, nổ tung kiểu mẫu mở, khí thế của cả người vào giờ khắc này ngay tức thì đạt tới trước mắt cấp 9 thực lực có thể đạt tới. Cực hạn, tay cầm hai cây thánh khí, trực tiếp tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp. 13 thanh phi kiếm đi theo tại chỗ bắn lên Lưu Kiệt động. Một người mấy kiếm, như cùng một cây nhọn lưỡi dao sắc bén, chạy thẳng tới cái này đại đội thứ 5 đi. Lấy lực một người đối mặt trăm vị cấp 9, Lưu Kiệt lựa chọn dẫn đầu làm khó dễ. Cái này nguy cấp, cũng không đoái hoài được cái gì lễ nhượng các loại. Tán, cảm nhận được trước nhất phương Lưu Kiệt trong tay hai cây thánh khí cường thế. Trong đội ngũ không biết là ai kêu một câu, 100 người ma đang hạ chim muông tẫn tán, trực tiếp đem nguyên bản chỉnh tề trận hình kéo ra. Đại đội thứ 5 phản ứng không thể bảo là khó chịu, nhưng cứ việc phản ứng nhanh chóng, phía trước nhất mấy người lại không thể kịp thời tan đi. Lưu Kiệt đã đến bọn họ trước mặt, phịch, tay trái mộng hồn tay phải hàng ma, một giây kế tiếp. Hai món vũ khí hung hãn đập ở đối phương gọi tới vũ khí trên. Linh khí bể tan tành, bốn đạo thân ảnh thẳng hướng phía sau bay đi. Hung hãn ngã xuống đất, chỉ là một đối mặt, thì có bốn người không địch lại Lưu Kiệt bị đánh lui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.

nè vạn cổ đệ nhất tông.